Quỷ tình trái, chương 64, góc truyện audio.com. Lục Vĩnh Hạo cả kinh tưởng rút về thủ. Tình linh xảy ra lực đạo thôi dũng hắn tiếp tục tại quỷ dị quang lộ trình đi trước. Lại mở mắt ra nhi, lại phát hiện chính mình đang ở buồng vệ sinh chung, ngồi ở bồn cầu thượng. Vu lão lục tại buồng vệ sinh cửa vòng vo đang nói. Tại hắn phía sau là kia nhìn quen mắt khô lâu tạo hình môn thính. Này rõ ràng là hắn lần đầu tiên xuyên Việt địa điểm. Lão đại, không sai biệt lắm đêm khuya 12 điểm, ta này không phải sợ có người tại trong WC ám toán ngươi sao? Ám ngươi đầu, quy nhi tử tham đầu tham não. Lão tử xinh xinh đem thì cấp ngồi trở lại đi. Thân thể giống như là đặt ra hảo trình tự giống nhau trung thực dựa theo ban đầu kịch tình đi. Lục Vĩnh Hạo hoàn toàn không thể khống chế. Chỉ có thể giống quần chúng giống nhau tâm tư phức tạp bàng quan này hết thảy. Mắt thấy kim đồng hồ chỉ hướng về phía đêm khuya 12 điểm. Dưới thân hắc sắc bồn cầu nổi lên thần bí vi quang. Lục Vĩnh Hạo lại muốn bị hít vào bồn cầu. Đột nhiên một nam nhân xông vào buồng vệ sinh cửa. Một phen đẩy ra Vu lão lục. Long ở Lục Vĩnh Hạo eo. Đến từ nam nhân cường đại sức giãn. Khiến Lục Vĩnh Hạo dần dần rời về phía bồn cầu lực đạo nhất thời dừng lại. Lúc này đây, hắn quay đầu thấy rõ nam nhân mặt đen đặc mi, mảnh dài mát, hắn là Tuấn Hải Vương. Tuấn Hải Vương nhanh ôm Lục Vĩnh Hạo eo, tại hắn trên mặt dùng lực hôn một cái, cười nói, ta sẽ không khiến ngươi sinh mệnh lực có cái khác nam nhân thân ảnh. Ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh chính là của ta. Liền tại Tuấn Hải Vương cùng Lục Vĩnh Hạo hợp lực cùng này dị thường lực lượng tưởng chống lại khi. Lục Vĩnh Hạo trước mắt bỗng tối đen nhất lượng, lại tiến vào quỷ dị quang nói. Trong thần miếu, Lục Vĩnh mờ mịt hạo ngồi dậy, còn mê thất tại vừa rồi kia từng đoạn chính mình trải qua chung. Phân không rõ chính mình ở nơi nào lại là thật sự là già. Một hồi lâu, Lục Vĩnh Hạo mới chậm rãi hiểu được. Phát hiện chính mình ngâm mình ở trong nước, đại tế ti đứng ở hắn trước mặt, vừa rồi ta đưa ngươi trở lại ngươi lần đầu tiên xuyên Việt đến đế tư tiền vài đoạn trải qua chung. Đại vương tử lần này quá khứ chính là tưởng triệt để chặt đứt của ngươi quá khứ. Khiến ngươi sẽ không xuyên Việt đến đế tư đến. Đại tế ti nhìn hắn, hỏi, ngươi hy vọng ngươi tại đế tư hết thảy đều không lại phát sinh sao? Lục Vĩnh Hạo trong lòng giống tắc mấy đêm rơm, loạn thành một đoàn, nếu không đến đến nơi đây, Tam Vương Tử cũng liền sẽ không đến chính mình thế giới. Kia Vân Ca sẽ không chết, nhưng là, nếu không có đến đế tư, chính mình liền luôn luôn cũng sẽ không nhìn thấy Tuấn Hải Vương. Đã không có Tuấn Hải Vương, chính mình trong thế giới còn có thể không có Vân Ca đâu. Lục Vĩnh Hạo nói không ra lời. Chỉ có thể sững sờ nhìn Đại Tế Ti. Đại Tế Ti tiếp tục nói. Nếu Tuấn Hải Vương đạt thành tâm nguyện, ngươi không có xuyên Việt đến đế tư, như vậy đế tư sẽ phát sinh cự đại biến hóa. Tuấn Hải Vương, Thác Hải Vương, Tam Vương Tử, thậm chí Thánh Hoàng vận mệnh đều đem có điều bất đồng. Về phần ngươi, ngươi tại ngươi cái thế giới kia cũng là không thể dự kiến. Ai sẽ sinh, ai lại sẽ tử, Tuấn Hải Vương kế vị vi Thánh Hoàng, đây là sở hữu đế tư người đều hy vọng nhìn đến. Ta không nghĩ thay đổi, ta hy vọng ngươi có thể ngăn cản Tuấn Hải Vương, mà ta thì sẽ vận dụng Thánh Thư toàn lực cứu lại Vân Ca. Tận khả năng khiến hắn sống sót, Lục Vĩnh Hạo mãnh ngẩng đầu lên, tuy rằng hắn làm không rõ chính mình cùng đế tư. Tuấn Hải Vương cùng Vân Ca chi gian đến cùng tiên sinh kê vẫn là tiên sinh đàn vấn đề. Nhưng là có một chút hắn tuyệt đối rõ ràng, đó chính là Vân Ca sống mới là tối trọng yếu. Vô luận chính mình sẽ như thế nào, chỉ cần Vân Ca sống liền đủ rồi. Lục Vĩnh Hạo đối Đại Tế Ti nói hảo, ta sẽ ngăn cản Tuấn Hải Vương, khiến từng phát sinh sự tình nhất định phát sinh, nhưng là, mời ngươi nhất định phải cứu Vân Ca. Lục Vĩnh Hạo lại nằm ngã vào trong nước, Đại Tế Ti từ trong lòng lấy ra Thánh Thư, nhẹ nhàng mà vuốt ve bìa mặt, lạnh nhạt trên mặt lần đầu tiên toát ra biểu tình, đó là không tha, tiếc hận, hắn thâm thâm thở dài một hơi, mà thôi, vì đế tư, vì Tuấn Hải Vương, liền tính mất đi thánh thư, cũng muốn khiến này hết thảy đều chấm dứt. Đại tế ti hai tay tạo thành chữ thập, trên mặt lại hồi phục trang trọng biểu tình, môi nhất trương hợp lại, tựa hồ tại nỉ non cái gì, mất đi dựa vào, thánh thư lại không có rơi xuống, cứ như vậy huyền phù ở không trung, chậm rãi lên tới thần miếu trên không, phát ra bạch sắc quang mang, này quang mang bắt đầu còn nhu hòa, sau đó càng ngày càng minh lượng, chiếu sáng chỉnh gian thần miếu. Thánh thư phát ra quang mang tựa hồ có sinh mệnh dường như, tựa như tim đập giống nhau, nhất trương nhất hấp, từ không đến có tự cổ tự tụng tự kêu các loại thanh âm từ thần miếu bốn phía quanh quẩn đi ra. Cùng với quang mang phồng lên lúc cao lúc thấp, này quang mang phồng lên càng thêm nhanh, tựa hồ nghe đến oanh một tiếng, quang mang tán đi, thanh âm cũng tịch liêu xuống dưới, nằm ở trong nước lục vĩnh hạo. Không thấy bóng dáng, đại tế ti tựa như hài đồng dạng tràn ngập sáng bóng trên mặt phủ đầy nếp nhăn. Trên người quần áo cũng vô thanh vỡ vụn thành phiến phiến. Mấy trăm năm qua thủy chung trơn bóng như tân thần miếu vách tường trở nên loang lổ không rõ. Rất nhiều địa phương trưởng ra lục đài, phảng phất tiến vào thời gian đường hầm, lập tức già đi mấy ngàn năm, cách trương.